Có điều cho dù ngay cả như vậy cũng không thể khẳng định là người này không nhằm vào tộc của thiếp thân mà tới đâu. Dù sao bản thân Tu La Nhện đối với các giới diện khác cũng là một sinh vật cực kỳ quý hiếm. Phụ nhân cẩn thận trả lời. Ừ, khả năng đó cũng không có thể bỏ qua được. Có điều nếu đúng là người đó thật sự nhằm vào Tu La Nhện các ngươi thì chắc chắn không thể nào tới đây một mình được rồi. Hẳn là phải có 2-3 trợ thủ mới đúng. Lão giả áo đen sau khi suy nghĩ một chút thì hơi nghiêng đầu nở nụ cười lạnh. May mà có dịch đạo hữu nhắc nhở, chỉ với những thông tin này thì đúng là không thể nào phán đoán chính xác được rồi. Cần phải phái người tiếp tục điều tra xem đối phương có trợ thủ hay không, từ đó mới có thể phán đoán ra đại khái ý đồ của hắn được. Người đâu, gọi Chu Ảnh và Dạng Phong đến đây gặp ta. Phụ nhân áo xanh gật đầu cũng rất tán đồng với ý kiến này, lập tức phớt một tay lấy ra một cái pháp khí có hình như một cái trận bàn, không hề chần chừ ra lệnh. Không lâu sau, ở cửa điện có tiếng vang lên, một cơn lốc xoáy cùng một phần sáng vàng cùng nhau bay vào, loáng một cái đã đến trước mặt phụ nhân áo xanh và lão giả họ Dịch. Linh quang tắt đi, đồng thời hiện ra hình dáng. Đúng là hai tên thanh niên có vẻ ngoài hoàn toàn bất đồng. Một tên thì toàn thân mặc áo giáp bạc, đầu tóc bạc trắng, nhưng mặt mũi lại anh tuấn. Tên còn lại thì toàn thân mặc hoàng bào, vóc người thấp bé khô gầy, tai nhọn hàm khỉ. Hai người đều tản ra linh áp cỡ hợp thể trung kỳ, vừa hiện thân đã ngay lập tức thi lễ với phụ nhân áo xanh và lão già. Trong đó thanh niên áo bạc lại càng cung kính rồi nói: Bái kiến hai vị tiền bối, không biết hai vị gọi hai người giảng bối tới là có gì sai bảo vậy? Hai người không cần đa lễ đâu, chuyện vừa rồi xảy ra ở ngoài thành hẳn là các ngươi cũng biết một chút rồi chứ. Phụ nhân áo xanh mặt không chút biểu tình rồi nói: Đúng là giảng bối có thấy được một chút đó, không biết cái kẻ xâm phạm là địch nhân phương nào vậy, có vẻ như không phải hạng tầm thường. Thanh niên áo bạc phát lạnh trong lòng, cẩn thận trả lời: Về lai lịch của đối phương, mặc dù ta và Dịch huynh cũng có vài suy đoán, nhưng còn cần thăm dò thêm để chắc chắn hơn. Bởi vậy lần này ta gọi các ngươi đến đây, ta muốn các ngươi đi một chuyến. Phu nhân áo xanh chậm rãi nói, mặc dù trong lòng của thanh niên áo bạc và thanh niên khô gầy đã sớm có vài phần suy đoán, nhưng sau khi nghe thấy vậy thì vẫn không khỏi biến sắc. Việc này, người đó là đại thừa, có thần thông không hề thấp hơn hai vị đại nhân ngồi đây. Với thực lực cùng địa vị của giảng bối thì mặc dù có muốn làm việc này, nhưng chỉ sợ sẽ bị đối phương phát hiện làm lỡ đại sự của hai vị đại nhân thôi. Thanh niên áo bạc rất bất an ở trong lòng, nhưng chỉ có thể kiên trì trả lời. Hai người các ngươi đã sợ rồi sao? Yên tâm đi, thăm dò theo lời của ta cũng không phải là để cho hai người đi trêu chọc tên cường giả đại thừa kia đâu, mà là kêu các ngươi dùng thần thông ẩn nặc độc môn đi xem hiện giờ ở tiểu Tu La giới, trừ người này ra còn có ai khác lạ mặt hay không. Với bản lĩnh của các ngươi, chuyện nhỏ nhặt này có thể làm được chứ? Sắc mặt của phụ nhân áo xanh hơi trầm xuống, hơi mất kiên nhẫn rồi nói: Hóa ra là vậy hả? Nếu là vậy thì đương nhiên là không thành vấn đề rồi. Hai người giảng bối sẽ đi ngay đây. Thanh niên khô gầy vừa rồi thần sắc vẫn hơi bất an, sau khi nghe phụ nhân áo xanh nói như vậy thì liền như trút được gánh nặng, vội vàng khom người trả lời. Mặc dù trên mặt của tên thanh niên áo bạc vẫn còn chút sợ hãi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút cuối cùng cũng cung kính tuân mệnh. Rất tốt, các ngươi lập tức đi làm ngay đi. Giới này cũng không có rộng lắm đâu, lần này tới tổng cộng có bao nhiêu ngoại nhân, ta muốn biết rõ trong vòng vài ngày. Phụ nhân áo xanh tỏ ra vẻ hài lòng, gật đầu nói: Dân, giảng bối nhất định sẽ cố hết sức hoàn thành. Lần này hai người thanh niên áo bạc đồng thanh vân mệnh một tiếng, tiếp đó cáo lui ra khỏi đại điện. Hai người vừa đi ra khỏi cửa điện liền nhìn nhau một cái, kết quả đều thấy một nụ cười khổ trên mặt đối phương. Đi thôi, một khi chúng ta đã đồng ý làm việc này rồi thì cũng chỉ có cách chia nhau ra hành động thôi, gắn hết sức mà hoàn thành thôi. Nếu người nọ chỉ là một người cũng thôi đi, nhưng nếu hắn có đồng bọn khác thì chắc cũng không phải là kẻ yếu đâu. Dạng huynh à, ngươi phải cẩn thận thêm chút nữa đó. Thanh niên áo bạc ôm quyền về phía đối phương nói với vẻ ngưng trọng. Đa tạ Vô Ảnh huynh đã có lời khuyên nha. Có điều ta điều khiển hơn dạng cái hóa thân lận, cho dù thật sự gặp phải kẻ cấp đại thừa nhưng cũng có vài phần tự tin là sẽ chạy thoát được thôi. Còn cái thuật ẩn nặc của Vô Ảnh huynh mặc dù huyền diệu, nhưng ngộ nhỡ gặp phải những người có thần thông khắc chế thì đúng là nguy hiểm đó nha. Thanh niên khô gầy cười một tiếng rồi cũng chắp tay nói lời khuyên. Thanh niên áo bạc cười hì hì, cũng không nói gì, một tay bấm niệm pháp quyết. Tức thì xung quanh thân thể dao động rồi hóa thành một cơn cuồng phong cuốn lên bầu trời. Mà thanh niên khô gầy thì nhếch mép một cái rồi thân thể nổ ung một tiếng, rồi biến thành vô số điểm sáng vàng tản ra. Trong mỗi điểm sáng vàng này không ngờ lại đều có một con ong lớn chừng ngón cái. Tiếng vò vò vang lên, cả bầy ong dưới sự chỉ đạo của một con ong lớn nhất lao về phía trước, bay thẳng lên bầu trời cao. Trong điện trường, phu nhân áo xanh và lão giả họ Dịch lại đang thương thảo một chuyện khác. Để an toàn, lão phu vẫn cảm thấy nên phái người đưa cả toàn bộ không ngư tộc về trong thành đi. Chỉ cần hoàn toàn nắm được cái tộc này trong lòng bàn tay, thì cho dù có việc gì ngoài ý muốn phát sinh đi nữa, cũng không cần phải lo lắng quá mức rồi. Lão già hội dịch thận trọng nói với phụ nhân. Nếu mà có thể khống chế tộc đó dễ như vậy, thì ta đã làm từ lâu rồi, sao còn đợi đến giờ chứ? Không phải đạo hữu không biết là tộc này chỉ có thể sinh sống tồn tại lâu dài ở nơi có càn hỏa sao? Cũng không thể dễ gì rời khỏi nơi đó được. Thêm nữa là trước kia cái tộc này đã từng phát ra huyết thệ, nếu chúng ta tìm cách cưỡng ép bắt bọn chúng rời đi á, thì bọn chúng sẵn sàng kích thích lực lượng huyết mạch để toàn tộc diệt vong, chứ không thỏa hiệp chút nào đâu. Phụ nhân áo xanh chậm rãi trả lời. Đây đúng là chuyện rất đau đầu đúng không? Có điều gần đây lão phu đã tu luyện được một loại thần thông, nếu đạo hữu có thể chịu chút tổn thất cũng không phải là không có cách giải quyết chuyện này đâu. Lão giả hội dịch nhướng mày rồi nói. Hả? Tổn thất theo đạo hữu là... Phụ nhân áo xanh nghe vậy thì thần sắc khẽ động. Đương nhiên là một số thành viên của không ngư tộc rồi. Lão giả không chần chừ rồi nói. Vậy thì không được rồi. Vốn dĩ số lượng thành viên của không ngư tộc đã rất thưa thớt rồi. Ta bỏ bao công sức mới tăng được số lượng nhân khẩu của chúng lên đến hiện giờ. Nếu lại giảm đi một chút á, thì chuyện mà chúng ta mưu tính bao giờ mới có thể hoàn thành được chứ. Lại nói nữa, thế gian này ngoại trừ ta và ngươi ra, liệu cũng có mấy người biết được bí mật của không ngư tộc chứ? Bọn chúng sẽ không quá khiến cho những kẻ ngoại lai kia chú ý được đâu. Nếu chúng ta mà làm như vậy thì sợ rằng sẽ trở thành dấu đầu lòi đuôi mất. Phụ nhân áo xanh ngay lập tức phủ quyết. Nói vậy cũng phải đó. Nếu không phải năm xưa lão phu vô tình rơi vào cái giới này, đồng thời lại phát hiện ra sự tồn tại của không ngư tộc và quý tộc, thì sao có thể ngờ được bí mật thượng cổ, biết được năm xưa có ngày dùng đến con chứ. Nếu là đạo hữu không muốn mạo hiểm vậy thì thôi đi. Có điều để đảm bảo an toàn, có lẽ phải phái người sang giám thị cái bên càn hỏa trì kia thì hơn. Ngẫu nhỡ có chuyện gì không hay phát sinh thì vẫn phải mạo hiểm thi triển thủ đoạn sát đánh. Lão giả hội dịch trầm ngâm một chút, liền có chút kiên quyết rồi nói. Việc này còn được, cho dù đạo hữu không nói ta cũng định làm vậy đó. Lần này phụ nhân áo xanh lập tức đồng ý ngay. Cứ như vậy, thời gian tiếp sau đó, cái vị tộc mẫu Tu La Nhện này cùng lão giả lại bắt đầu thương thảo cụ thể xem phái ai đi. Ở một nơi khác, Hàn Lập sau khi vận dụng phong lôi xí liền bay một mạch ra khỏi dãy núi. Một tiếng nổ vang lên, Hàn Lập khắp người điện quang lượn lờ xuất hiện trở lại trong hư không. Lúc này hắn đã ở nơi cách dãy núi chừng 10 vạn dặm. Hắn quay đầu về phía dãy núi nhìn một lượt, thân niệm khổng lồ trong chớp mắt quét qua. Sau khi thấy không có ai âm thầm đuổi theo, khóe miệng hé nở một nụ cười lạnh. Hắn đã sớm tính được rằng, sau khi đối phương thấy được thần niệm mạnh mẽ của hắn, lại không biết mục đích thực sự của hắn cùng mức độ sâu cạn thế nào thì tuyệt đối không dám tùy tiện mà đuổi theo được. Bởi vậy, hành vi đánh rắn động cỏ của hắn vừa rồi một mặt nhằm xác nhận sao huyệt hiện giờ của Tu La Nhện cùng thực lực đại khái của nó. Mặt khác cũng sẽ trói buộc hơn phân nửa cử động của đối phương. Vì khi biết có cường địch đang theo dõi từ bên ngoài, vị tộc mẫu Tu La Nhện kia cùng một tên đại thừa cường đại khác còn đang rối tinh rối bời lo lắng không đâu, nên tuyệt đối sẽ không dám tùy tiện rời khỏi ổ. Có điều nếu thực sự đối phương dám đuổi theo hắn, thì hắn cũng sẽ không khách khí mà chặt đứt đường lui của đối phương. Một khi đã rời xa địa bàn của đối phương, cũng như không còn ai khác giúp đỡ, thì cho dù có lấy một chọi hai, thì hắn cũng tự tin là có không ít phần thắng. Mà trước khi rời khỏi dãy núi kia, hắn đã thần không biết quỷ không hay lưu lại một cái hậu thủ. Nếu như mà quả thực đối phương ồ ạt rời khỏi sào huyệt, là hắn sẽ biết ngay lập tức. Hiện giờ đối phương không đuổi theo, thì cái hậu thủ này cũng trở thành một cách giám thị để phòng ngừa đối phương muốn di dời hoặc ẩn nặc mất. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tộc Tu La Nhện có thực lực mạnh còn nằm ngoài dự liệu của hắn. Trong tình hình một mình một người liều mạng đánh với cả tộc đối phương thì có vẻ như cái được không đủ bù cái mất. Đương nhiên Hàn Lập không có ý định mạo hiểm mà định tụ hợp với đám người Mạc Giản Ly rồi mới tính tiếp. Nếu bốn người liên thủ với nhau hẳn là đủ để đối phó với tộc Tu La Nhện rồi. Hàn Lập lặng yên cân nhắc trong lòng, cũng không dừng lại nơi này lâu mà tiếp tục vận động độn quang lao thẳng về một hướng. Hai ngày sau, trên một cái hồ nước, Hàn Lập đang lơ lửng trong không trung yên lặng xem một con rùa khổng lồ không biết tên đang điên cuồng đánh giết cùng với một con rắn đen hai đầu ở trong nước. Hai con thú, một con lớn như một hòn đảo nhỏ, trên vỏ cứng một đầy rêu xanh, ước chừng trăm trượng, cả người có vảy cứng đen nhánh. Trên mặt nước cách hai con thú này không xa, có cây trong màu hoàng kim không biết tên đang nổi bồng bềnh. Một nửa ở dưới nước, một nửa lại nhô lên khỏi mặt nước. Ở phía trên thì có ba quả lạ có màu đỏ thẫm, tản ra một mùi thơm nồng đậm. Vùng nước xung quanh cây rong màu hoàng kim này có rất nhiều thi thể ngư thú lớn nhỏ không còn nguyên vẹn, ít nhất cũng phải tới 30-40 cổ.

hồ quang màu vàng chỉ mới tiếp xúc với cự nhận nhưng đã như khắc tinh, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn phân nửa lam đục khí trên bề mặt. Trên thân hai chiếc cự nhận vang lên một tiếng gào thét, thoáng cái đã biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, lam lục khí trên lưng con quái vật đối diện bắt đầu quay cuồng. Một đôi cánh khổng lồ lại một lần nữa hiện ra, nhưng so với lúc đầu thì nó đã nhỏ đi một chút rồi. Hai con mắt đỏ thẫm của quái vật đầu cốc thân bò cạp co rụt lại. Nó nhìn chằm chằm Hàng Lập, nhưng trong ánh mắt lại loáng thoáng lộ ra sự sợ hãi. Lúc này Hàng Lập cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên đầu vai của Mạc Giản Ly. Lập tức một cơn mát lạnh lướt qua khắp nơi trong thể nội của đối phương. Mạc Giản Ly chỉ thấy tinh thần trở nên phấn chấn, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ban đầu đã không còn sót lại chút nào. Một lần nữa khôi phục quyền kiểm soát lực thần niệm. Đa tạ Hàng huynh nha, người phải cẩn thận chút đó. Đại danh của con quái vật này là Sa Khắp Tử, giống là hung vật lừng lẫy của tu la giới thời thượng cổ đó. Toàn thân nó là khí độc thôi, cho dù tu sĩ đại thừa bị nhốt bên trong thì chỉ sau 3 khắc sẽ biến thành máu loãng. Mạc Giản Ly vội vàng cảm ơn, đồng thời nhắc nhở Hàng Lập. Thì ra là cái loại hung vật thời thượng cổ này hả? Chẳng trách ngay cả đạo hữu cũng không dám đánh bừa nữa. Có điều trong điển tịch lại không hề đề cập đến việc cái hung vật này còn có thông thạo cái loại nhiếp hồn thuật bá đạo này đâu đó. Hàng Lập nghe vậy cũng có chút giật mình, song hắn không hề sợ hãi mà lộ ra vẻ mặt khá hứng thú. Thân hình của hắn chớp lên một cái rồi đột ngột xuất hiện phía trước mặt của Mạc Giản Ly, cẩn thận quan sát con Sa Khắp Tử kia từ trên xuống dưới vài lần. Điều này ta cũng không rõ lắm nữa, dù sao thì cái thứ này chỉ tình cờ được ghi ở trong điển tịch thượng cổ thôi, có sai sót cũng là bình thường mà, nếu không như vậy thì vừa rồi ta cũng không phải ăn quả đắng vậy rồi. Mạc Giản Ly vội vàng lấy ra một cái bình đan dược, sau khi dùng mấy viên đan dược để khôi phục pháp lực mới cười khổ mà trả lời. Hết tập 415. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.